sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 89, hồ thôn khó khăn. Hồ tộc thôn, mấy chục tòa nhà bùn đất phòng ốc giao thoa san sát. Bên ngoài vây quanh từng vòng rào chắn. Xem cái kia bảng gỗ nhan sắc, vẫn là mới tinh, mang theo tươi mới bùn đất cùng cỏ dại. Thú triều đến rồi, chống cự dã thú. Tại rào chắn bên ngoài, một ít tuần tra các thú nhân tay cầm gậy gỗ lớn. Cây gỗ đỉnh cột sắc bén búa đá tử. Người khoác rách dưới cây đai áo. Trên mặt viết đầy vẻ khẩn trương. Nơi này là hồ tộc thôn, là đại thiết thôn hàng xóm. Bọn hắn không mang theo vật nặng đi bộ một ngày liền có thể đến đại thiết thôn. Hồ thôn phi thường lạc hậu, không có thị trấn trợ giúp. Các thôn dân không có cách nào làm đồ sát. Toàn thôn dân đều dùng đến nguyên thủy làm bằng gỗ vũ khí. Hơi lợi hại điểm vũ khí chính là rèn luyện qua thạch khí. Tuần tra thú nhân la to, giấu ở phòng đất bên trong các thú nhân run lẩy bẩy. Trong mắt viết đầy hoảng sợ, cầm cán cây gỗ keo kiệt trương run rẩy bên trong. Ngay tại ngày hôm trước, phụ thân mẫu thân của hắn bị tà ác 10 đầu da xanh chu nho cuốn lấy. Sau đó hắn nhìn tận mắt cha mẹ bị da xanh đám người lùn đẩy đoạt. Phân tuôn ra mà lên, miệng lớn há mồm nuốt cắn, không đến 10 giây đồng hồ liền chia ăn sạch sẽ, liền không còn sót cả xương. Ca ca đừng đi, sẽ chết. Trong phòng vang lên hồ nương mảnh mai thanh âm. Vị này năm gần 17 tuổi hồ tộc thiếu niên lập tức đình chỉ run rẩy. Trong phòng, so với hắn còn nhỏ 3 tuổi muội muội đã từ đau mất cha mẹ tâm tình bi thương bên trong đi tới. Ánh mắt đỏ rừng rực, nhỏ bé tay nắm chặt Lakius tay, to như hạt đậu nước mắt không ngừng dưới tuôn. Trên đầu hai cái lông xù màu đỏ tai cáo đóa run rẩy kịch liệt. Xóa thung đuôi cáo cũng không yên ổn núp ở hai chân trung ương. Nhìn xem thích khóc muội muội, Lakius lại nghĩ tới cha mẹ lâm thời trước bàn giao. Nhi tử, ngươi muốn bảo hộ muội muội. Nhi tử, ngươi muốn sống sót. Những âm thanh này ghé vào lỗ tai hắn vờn quanh. Cào chi không đi, yên tâm, ca bảo hộ ngươi. Hồ tộc thiếu niên tay không run rẩy, hắn đứng lên, nắm chặt trong nhà nhuốm máu búa đá tử. Đây là phụ thân lưu lại chiến phủ. Không, ngươi biết chết sẽ không tin tưởng ta. Lakius sờ lên đầu của muội muội, ý chí càng phát ra kiên định. Hắn rời khỏi phòng đất, đi vào rào chắn bên ngoài tập hợp, vừa vặn trông thấy mấy chục cái da xanh chu nho xông tới bộ dáng. Bọn chúng thân cao không đến 1 mét, tất cả đều là đầu trọc, da màu xanh biếc gân xanh lộ ra ngoài, hung tàn mặt chảy nước bọt, để cho người ta cảm thấy ác tâm. Toàn thôn hồ tộc nam nhân đứng dậy, mặc kệ nhiều ít tuổi, chỉ cần có thể nắm chặt vũ khí liền có thể chiến đấu. Giống như vậy thú nhỏ chiều, hồ thôn cũng không phải không có kinh nghiệm. Lần này là tin tức quá bế tắc, còn nữa nhóm này goblin là đường vòng mà đến dã thú. Bọn chúng đã đói chết, đánh nhau hoàn toàn không muốn sống. Hung hãn phong cách để hồ tộc các chiến sĩ chết 10 cái thôn dân. Phải biết toàn thôn cũng bất quá hơn 500 người. Chết 10 cái đã là thương vong to lớn. Hống hống hống, nhỏ đám goblin ngốc nghếch công kích. Đối mặt hơn 100 cái thanh tráng niên vũ khí, bọn hắn rất nhanh bị gậy gỗ đánh bại, hoặc là bị sắc bén búa đá cắt ra đại thương miệng. Tại chỗ phun máu mà chết, dũng cảm Lakius vì trong nhà muội muội cũng toàn lực chiến đấu. Vừa rồi có 2 cái goblin vây quanh hắn, không cẩn thận cánh tay bị cắn một mùm, may mắn đội trưởng tới kịp thời, để hắn từ quỷ môn quan bên trong đi về tới. Vũ khí lạnh chiến đấu cuối cùng không cách nào tránh khỏi thụ thương. Hơn 100 vị thôn dân lại có thụ thương thú nhân xuất hiện. Không được, tiếp tục đánh xuống, chúng ta thôn thương binh càng ngày càng nhiều. phải đi Đại Thiết Thôn tìm kiếm bảo hộ. Đại Thiết Thôn có quặng mỏ sư binh, còn có tiệm thợ rèn, vũ khí cũng là bằng sắt vũ khí. Bọn hắn khẳng định không sợ cỡ nhỏ thú triều. Đội tuần tra các thú nhân tự lẩm bẩm, tựa như nói phục mọi người đi Đại Thiết Thôn tạm cư. Lương thực đã bị bọn hắn hủy. Ta vừa rồi đi đồng ruộng bên trong nhìn, rất nhiều lúa nước đều bị nuốt sạch sẽ. Ngay cả đắng chát cháo gạo thực vật cũng bị nuốt ánh sáng. Chúng ta hồ thôn chung quanh dã thú tuyệt đối không chỉ 200-300. Có khả năng 400-500 cái. Đội trưởng tay cáo đóa đổ đắp tại đầu. Đuôi cáo núp ở giữa hai chân. Đây là hồ tộc thôn thôn dân khẩn trương biểu hiện. Co lại ở giữa hai chân biểu đạt chính mình ở vào khẩn trương cùng địa vị thấp trạng thái. Nhưng là tập thể hành động quá nguy hiểm. Nếu như Đại Thiết Thôn phái người bảo hộ chúng ta căn bản là không có cách hành động. Mấy vị đội tuần tra đội viên khe khẽ bàn luận nói. Bọn hắn tại ngày trước dùng bồ câu truyền tin cho Đại Thiết Thôn lão thợ săn. Không biết cái kia bồ câu có hay không đem thư truyền cho Đại Thiết Thôn lão thợ săn. Trong lúc bọn hắn sầu lo lúc. Trong rừng rậm lần nữa truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Thất kinh thú nhân ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy từng đạo bóng xanh giữa khu rừng đi lại. Bọn hắn lại tới, lần này số lượng thật nhiều. Có 2 lần, thú nhân hoảng sợ che miệng lại. Hiện tại đã có 30 mấy cái hồ tộc thiếu niên thụ thương. Tái chiến đấu lúc khẳng định để thôn sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Làm sao bây giờ? Lakius cơ hồ tuyệt vọng. Cánh tay phải của hắn máu tươi cô cô lưu động. Vừa rồi chỉ dùng đơn giản quần áo băng bó. Cũng không thể cầm máu. Goblin răng nanh quá cực lớn. Ác tâm chất nhầy cũng xông vào miệng vết thương của hắn. Hắn cảm giác đầu hơi choáng váng. Muội muội, ta không thể mang ngươi Đại Thiết Thôn. Bukus tự nói. Đem sắc bén búa đá giao cho còn có thể bình thường tác chiến các đồng bạn. 10 mấy giây sau, hồ tộc các thú nhân lui khỏi vị trí tại rào chắn trước. Đỏ mặt cầm lấy thạch khí. Hung tợn nhìn chằm chằm những cái kia tà ác goblin. Chỉ cần bọn chúng dám lấy rào chắn, liền một búa vỗ tới. Sau lưng bọn họ, một ít nhu nhược nữ tính cũng cầm lấy làm bằng gỗ vũ khí. Vì thôn tận cuối cùng một phần lực, hống hống hống, goblin lao đến, đám goblin số lượng ước 300-400 cái, số lượng cùng hồ tộc thôn nam nữ thanh tráng niên không sai biệt lắm. Lakius cảm giác thôn sắp xong rồi, dù cho lần này thôn bất tử, lần tiếp theo khẳng định ngã xuống, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình phòng nhỏ, nghĩ cuối cùng ngóng nhìn gian phòng. Lại phát hiện trong nhà nhu nhược muội muội thế mà đạp đi ra. Mảnh mai nàng cầm lấy trong phòng gậy gỗ. Mau trở về. Câu nói này vừa nói ra miệng. Lakius vang lên bên tai vang dội tiếng súng. Phanh phanh phanh, hắn chưa từng nghe qua thanh âm như vậy. Nó là như thế dày đặc. Trong nháy mắt bão tố ra 60 tóc nhọn sắc nhọn tiếng xé gió. Sau đó truyền đến vật nặng bị đánh xuyên âm thanh. Xương cốt đánh nát âm thanh, huyết dịch phun trào âm thanh, vật nặng tiếng ngã xuống đất, hồ tộc người lỗ tai đồng dạng là rất bén nhạy nhất tộc. Trên thực tế thú nhân tộc lỗ tai phổ biến thính giác linh mẫn. Lakius nghe được viên đạn xuyên thẳng qua cùng đánh nát dã thú trong thân thể đủ loại thanh âm. Trọng yếu là hắn phát hiện muội muội rất kinh ngạc, hắn vô ý thức quay đầu. Trông thấy diệt thế quang cảnh, chỉ thấy da xanh chu nho thú triều cuối cùng chu nho toàn bộ ngã trong vũng máu. Mà sau lưng nơi xa có một đạo dài đến 10 mấy thước màu trắng nhạt màn khói chậm rãi lên không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.